Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Châu phủ treo bảng hiệu giữa trời tuyết. Trịnh Sơn từ vén màn xe nhìn ra thấy binh lính đang cho lui. Trên phố vắng lặng, càng đi tới trước càng nghe một con hẻm nhỏ truyền ra tiếng ồn. Hắn chú ý tới con hẻm kia, xe ngựa cứ thế đi thẳng đến phủ nha. Thanh Châu thái thú là tam phẩm quan, đối mặt khâm sai triều đình cũng phải ra tận cửa nghênh đón. Trịnh Sơn từ xuống xe, hai bên thi lễ chào hỏi. Thái thú nghe qua tên hắn đã lâu, nhưng nay mới là lần đầu tận mắt trông thấy dung mạo. Trước kia chỉ là một huyện lệnh nhỏ, mới 3 năm đã thăng liền mấy cấp, thành hộ bộ lang trung. Thái thú không khỏi cảm thán, người trẻ tuổi có bản lĩnh, làm việc trong kinh quả nhiên dễ dàng được trọng dụng. Thái thú dẫn hắn vào phủ, sai người dâng trà nóng. Chư vị đại nhân từ kinh thành đường xa mà đến, ta đã an bài nơi ở, mời các vị nghỉ ngơi trước. Buổi tối ta sẽ mở tiệc tẩy trần đón gió. 2 tháng rong ruổi đúng là mệt mỏi, nhưng hành trình tiếp theo và những việc phải làm đều chờ Trịnh Sơn từ định đoạt. Đa tạ Bình đại nhân có lòng, nhưng chúng ta nên đi xem nạn dân trước rồi mới nghỉ ngơi. Bình thái thú thoáng khựng lại, đã Trịnh đại nhân để tâm đến bá tánh, ta xin dẫn đại nhân đến khu tai nạn. Đoàn người rời phủ, gió lạnh lùa tới. Trịnh Sơn từ khép chặt áo choàng, phương bắc tuyết lớn. Bình thái thú sai nha dịch mang đến mấy bình nước nóng. Thanh Châu bão tuyết nghiêm trọng, nhà cửa sập, có đến 1.000 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương, còn lại đều chật vật bỏ chạy. Sau tuyết lại thêm rét đậm, đông chết 2.000 người. Hiện tại phủ nha tổ chức nấu cháo từ thiện, mỗi ngày 2 bữa cháo loãng, lương thực tăng giá, ta ép thương nhân ra bán. Có nhà có thế lực không chịu hợp tác, Bình thái thú nói mà lộ vẻ khó xử. Nạn dân lạnh giá, sinh bệnh mà không được chữa, đến nay cũng chết thêm không ít. Hắn thật lòng nói, Trịnh Sơn từ lại không biểu cảm gì. Đi đến khu tai nạn thấy dân chúng chen nhau trú tại lều lớn. Hắn băng qua con hẻm nhỏ, trước mặt liền rộng mở, một khoảng đất trống dựng toàn lều trại. Vẫn đang phát cháo, nhưng cháo nhạt đến nỗi chỉ thấy nước. Dân chúng quần áo tả tơi, áo bông không có, nhà cửa sập trong tuyết, chẳng còn nơi trú thân. Của cải không có, áo quần không có. Trịnh Sơn từ vén một tấm vải lều lên, bên trong không chút ấm áp, so với nằm ngoài tuyết chỉ đỡ hơn chút ít. Hắn nhìn quanh, bề ngoài thì có vẻ sắp xếp ổn thỏa, nhưng thực chất chẳng khác gì hổ giấy, đụng nhẹ là vỡ. Trong giá lạnh thế này, sao có thể sinh tồn lâu dài? Hắn biết nơi này do Bình thái thú phụ trách, xét bề ngoài không thấy gì sai, có thể dọn được đất, dựng lều tạm trú đã xem như tạm được. Hắn trông thấy nha dịch kéo một thi thể cứng đờ, không còn hơi thở, những thi thể như thế không thiếu. Nha dịch gom lại bỏ lên xe kéo, sau đó đào một hố ngay tại chỗ chôn xuống. Không thiêu vì củi đát, mùa đông lạnh quá, củi lửa không đủ dùng. Trịnh Sơn từ chỉ một lại quan hộ bộ, ngươi cho người mang áo bông đến. Đoàn khâm sai đi cứu trợ tuyết tai, dĩ nhiên được phát áo bông từ kho hộ bộ. Những áo này do dệt phường của bộ sản xuất, giá thành thấp, dùng để cứu tế rất hợp. Tiểu lại lĩnh mệnh, Trịnh Sơn từ ghé tay dặn dò một tiểu lại khác mấy câu. Người kia gật đầu đi ngay. Bình đại nhân, còn cần mượn thêm vài người của ngươi. Trịnh Sơn từ khách khí nói, Trịnh đại nhân cứ tự nhiên. Ngươi là khâm sai hoàng thượng phái đến Thanh Châu, mọi sự đều do ngươi định đoạt. Bình thái thú sảng khoái đáp lời, ý là giao toàn bộ cho Trịnh Sơn từ. Làm tốt thì mọi người vui mừng, làm dở thì tất cả đều do hắn gánh. Tiểu lại cho nha dịch mang áo bông tới, từng bó lớn buộc dây, trông dày đặc mà chắc chắn. Hắn hét lên mấy tiếng phát áo bông, dân chúng không dám tin. Có người bước ra hỏi, đại nhân, thật sự phát áo bông sao? Hộ bộ lại quan cầm bút giấy ra, khai rõ quê quán, bao nhiêu nhân khẩu, tên tuổi, nghề nghiệp, rồi mới phát. Đây là cách Trịnh Sơn từ cùng lại quan nghĩ ra, vừa đăng ký hộ tịch, vừa nắm tay nghề từng người, chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết sau này. Người đầu tiên là một thợ mộc trẻ tuổi. Hắn báo danh, được phát áo, mặc vào thấy rõ ấm áp. Đa tạ đại nhân, hắn đi rồi, các nạn dân thấy quả nhiên phát thật. Bèn chen nhau tới, áo bông không nhiều, ai tới trước được trước. Lương thực cũng đang chuyển tới Thanh Châu. Thuốc men có đại phu từ kinh thành đi cùng phụ trách. Trước tiên cách ly người sốt cao. Đây chỉ là bệnh truyền nhiễm thông thường, không gây tử vong. Đại phu bảo uống mấy thang là khỏi. Trịnh Sơn từ nghe xong nhẹ nhõm, xem như không có việc lớn. Bình đại nhân, sau khi cơm nước, cho người khỏe mạnh sửa nhà. Ai làm nhanh, cho ở phòng mới trước. Ai không làm thì chỉ có cháo trắng, không cấp phòng. Những ai có tay nghề như thợ mộc, nhờ bình đại nhân hỏi các tiệm trong thành xem có cần người, để họ đi làm việc. Bình thái thú đáp ứng. Trịnh đại nhân không hổ từ địa phương đi lên, cứu tế quả nhiên rành rẽ. Trịnh Sơn từ chỉ đáp khiêm tốn. Thái thú nếu muốn làm tốt cũng có thể làm được, chỉ là người này làm lấy lệ, không có gì nổi bật. Đúng rồi, nồi cháo phải cho thêm đá. Người ta thường tham, thấy cháo miễn phí sẽ tranh ăn. Nếu cháo có sạn, bọn họ còn do dự đôi chút. Áo bông phát đều là màu xanh lá, thô ráp không đẹp, chỉ cần mặc ra phố ai cũng biết là đồ phát cho nạn dân. Mà ai không gặp nạn mà mặc thì bị chê cười sau lưng, thậm chí bị nói thẳng mặt. Vì thế, phát gì cũng phải tính đến mặt mũi dân chúng. Tuy áo bông với lương thực không phải chuyện lớn, nhưng với nạn dân lại là thứ sống còn. Trịnh Sơn từ muốn cứu trợ phải đến tay từng người, chứ không bị kẻ khác chiếm đoạt. Một hào một cắc, mỡ của dân, lấy từ dân, dùng cho dân, việc bước đầu đã xong. Hắn từ chối dự tiệc tẩy trần của bình thái thú, muốn ăn chút gì đó rồi ngủ, không muốn ứng phó quan lại. Quan viên đi cùng thấy vậy cũng từ chối theo. Trịnh Sơn từ dọc đường luôn tất bật, mấy người này cũng không được nghỉ ngơi bao nhiêu, nay vừa đến lại bị giao bao nhiêu việc, chỉ mong ăn chút rồi nghỉ sớm. Dù sao họ là quan từ kinh thành tới, chẳng liên quan gì đến quan lại địa phương, quá thân thiết mới đáng lo. Bữa tối qua loa, Trịnh Sơn từ bảo Vượng Phúc gọi cho một bát mì thịt thái sợi. Mì ngon, thịt mềm, củ cải đỏ ướp đậm, thịt thái mỏng trải đều mặt mì. Hắn quấy đũa vài lượt, nhân lúc còn nóng liền ăn hết. Sau khi rửa mặt, hắn lên giường ngủ luôn. Không biết có phải vì mệt quá hay không, vừa nằm xuống liền thiếp đi. Bình thái thú đây là lần đầu mở tiệc tẩy trần, kết quả bị cự tuyệt sạch sẽ. Hắn đi vòng vòng trong phòng, nghĩ lại những việc Trịnh Sơn từ đã làm, cảm thấy người trẻ tuổi này quả thật có bản lĩnh. Hắn nắm quyền ở Thanh Châu cũng không dám trái ý khâm sai. Nhất là quan viên hộ bộ, quan địa phương dù oai phong nhưng đối với quý nhân từ kinh thành thì phải kính cẩn, bằng không bị tấu một bản, còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, phải chờ hai tháng sau mới biết mình bị tố cáo. Suy cho cùng, quan kinh thành có thể tham dự quyết sách của hoàng thượng. Nghĩ đến đây, bình thái thú càng thấy nên dè dặt, chỉ cần Trịnh Sơn từ xử lý xong tình hình thiên tai, thì tất cả đều dễ nói. Các huyện khác trong phủ đều đã gửi công văn cầu cứu, chỉ riêng Tân Phụng huyện là chưa. Ở Thanh Châu, Trịnh Sơn từ dùng giá thấp thu gom áo bông, lại nhờ bình thái thú kêu gọi nhà giàu quyên áo cũ cho nạn dân. Có lệnh từ thái thú, nhà giàu thấy không tốn bao nhiêu mà lại được tiếng tốt, bèn đem quần áo ít dùng hoặc hết hạn quyên ra. Một phủ thành gom lại, cũng đủ để nạn dân tạm có áo mặc. Biện pháp lấy công đại trần hiệu quả rõ rệt. nạn dân cơm xong sửa nhà, ngay cả phụ nữ và ca nhi cũng không rảnh rỗi. Có người nấu cơm, có người dọn tuyết, mỗi ngày dọn đường được mấy đồng tiền. Nghe có tiền là ai cũng hăng hái làm việc. Sửa nhà vốn dĩ là việc trong trách nhiệm của thái thú. Trịnh Sơn Từ cũng không khách khí, trực tiếp để hắn bỏ bạc mua vật liệu tu sửa. Gặp cảnh tuyết tai, có người liền được sửa nhà. Trịnh Sơn Từ liền giao một nhóm người cho hắn, để hắn dẫn theo nạn dân cùng sửa nhà. Đa tạ Trịnh đại nhân coi trọng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn họ tu sửa phòng ốc cho ổn thỏa. Trịnh Sơn Từ gật đầu, bảo hắn đi làm, Khâm Sai giao việc, hắn tất nhiên phải dốc lòng thực hiện, dẫn theo đám nạn dân dựng lên nhà mới. Thanh Châu thương nhân lớn nghe tin Khâm Sai đến, còn gửi thiếp mời muốn dẫn con cháu đến bái kiến Trịnh Sơn Từ. Nhưng hắn không nhận một ai, đại gia nhà họ Tiêu nghĩ ra một cách, quyên lương thực và bạc cho khu tai nạn, hôm sau lại đến dâng thiếp, trở thành thương nhân đầu tiên gặp được Trịnh Sơn Từ. Tiêu Đại Lang muốn nối nghiệp Tiêu lão gia nên đi theo. Còn đệ đệ Tiêu Nhị vừa vất vả lên kinh buôn bán, nay nếu có thể kết giao với Trịnh Sơn Từ thì cũng giúp ích về sau. Hai bên ngồi chính đường uống trà. Tiêu lão gia trước là thăm hỏi, rồi nói, Tân Phụng huyện có rượu mạnh và nước hoa nổi danh, ta cũng có nghe qua. Từ sau khi Trịnh đại nhân về kinh, mùi nước hoa này ở Thanh Châu cũng lan xa. Là thương nhân lão luyện, Tiêu lão gia rất biết cách dẫn chuyện để gợi hứng thú. Chuyện Trịnh Sơn Từ từng làm huyện lệnh Tân Phụng thì ai cũng biết. Nghe nói đến huyện cũ, Trịnh Sơn Từ quả nhiên có chú ý. Tiêu lão gia liền nói thêm, đây đều là thông tin ông sai người thu thập sau khi Trịnh Sơn Từ đến Thanh Châu. Chút sau, Tiêu lão gia khéo léo chuyển đề tài sang con trai thứ hai của mình. Trịnh Sơn Từ nghe tên đó cảm thấy quen, hắn từng đến Tân Phụng huyện mua rượu. Tiêu lão gia sáng mắt, gật đầu liên tục, tiểu nhi thích nhất uống rượu. Từng đến Tân Phụng huyện mua rượu mạnh, thấy Trịnh Sơn Từ còn nhớ chút chuyện liên quan đến con mình. Tiêu lão gia càng thêm đắc ý, ông không nói gì nhiều, chỉ trò chuyện vài câu, nhưng vừa về nhà đã quyên 10 vạn lượng bạc cùng 1.000 cân lương thực. Phụ thân, ngài không nói gì mà quyên nhiều bạc và lương thực như vậy, chẳng phải quá mức? Tiêu Đại Lang khuyên, ngươi hiểu gì, nếu là người khác thì ta còn tính toán. Đây là Trịnh đại nhân, ta mới yên tâm mà quyên. Số bạc này dùng để cứu nạn dân. Nếu Trịnh đại nhân được trợ giúp, có thành tích tốt, sau này nếu nhị đệ ngươi gặp chuyện ở kinh, Trịnh đại nhân nể mặt hôm nay sẽ ra tay giúp đỡ. Giới thương nhân Thanh Châu nghe nhà họ Tiêu quyên nhiều như thế, ai nấy đều kinh ngạc. Tiêu gia điên rồi à? Tiêu gia điên cũng không phải ngày một ngày hai. Chẳng hạn như lúc trước họ từng ép đứa con nghiện rượu đi thi khoa cử, kết quả Tiêu Nhị thật sự vào được Hàn Lâm viện, làm mọi người trố mắt. Giờ thấy Tiêu lão gia dốc bạc lấy lòng Trịnh Sơn Từ, có người lo là bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại. Nhưng Trịnh Sơn Từ quả thực ghi nhớ Tiêu gia, ở phủ thành dừng lại vài ngày, hắn liền rời đi tiếp tục hành trình đến huyện kế tiếp. Thời gian không chờ người, hắn nói một tiếng với Bình thái thú, rồi mang theo đoàn người lên đường. Đến huyện thành, tình hình nơi đây còn tệ hơn phủ thành. Trước mắt hắn đã có không ít người chết rét. Huyện lệnh Giang huyện đón tiếp khách khí, nhưng cũng như lệ cũ, Trịnh Sơn Từ yêu cầu đi xem nạn dân trước. Vừa đi, liền thấy quá quát, có nạn dân thậm chí chưa có lều trú, mà Trịnh Sơn Từ từ kinh thành đến đã 2 tháng, lại còn ở phủ thành dừng lại ít ngày. 2 tháng, một huyện thành đến lều cũng chưa dựng nổi, thì không biết bao nhiêu bá tánh đã bị đông chết rồi. Bạch huyện lệnh, tuyết tai đã lâu như vậy, lều cũng không dựng xong, ngươi để dân chúng trú ở đâu? Còn nữa, cháu này ngươi keo kiệt tới mức một chén chẳng có mấy hạt gạo, Ngươi bảo người ta sống sao? Trịnh Sơn từ suýt nữa bị vị huyện lệnh này làm tức đến bật cười. Hắn trước tiên quở trách Bạch huyện lệnh, sau đó ra lệnh phân phát lương thực nấu cháo, phát áo bông, dựng tạm lều chắn tuyết cho dân. Chỉ cần có lều, cũng đỡ hơn để dân nằm thẳng trên tuyết. Lại quan đi theo Trịnh Sơn từ không chút do dự chỉ huy nha dịch huyện nha. Bọn họ vốn sợ quan kinh thành, huống gì huyện lệnh của họ còn đang đứng cúi đầu trước mặt Khâm Sai. Bọn họ nào dám cứng đầu. Bạch huyện lệnh mặt mày trắng bệch, vốn còn định nói vài lời khách sáo. Dù sao trước kia hai người cũng đều là huyện lệnh ở Thanh Châu, tạm coi có chút giao tình. Nhưng Trịnh Sơn từ vừa gặp liền mắng thẳng, khiến hắn không biết giấu mặt vào đâu. Hắn lập tức thanh minh. Trịnh đại nhân, huyện nha không có ngân sách, nếu có thì ta cũng muốn giúp bá tánh sống khá hơn. Hơn nữa tuyết tai sau đó, giá lương thực tăng cao, mua gạo cứu tế cũng tốn nhiều ngân lượng, chỉ có thể khiến bá tánh chịu uất ức. Ngươi để bá tánh uất ức, sao không thấy ngươi uất ức? Ta đến đây là để cứu tế, không phải lau đít cho ngươi. Ngươi làm không xong, ta sẽ báo lên triều đình. Trịnh Sơn từ không khách khí. Trịnh đại nhân hà tất phải thế, bọn họ cũng chỉ là tiện dân, đâu thể so với người như chúng ta. Nói trắng ra, không có tiền thì phải chịu đói. Đâu phải huyện nha sai, huyện nha đã cứu tế coi như tận tình rồi. Bạch huyện lệnh nói mà ra vẻ đạo lý. Trịnh đại nhân, nước quá trong thì không có cá, làm người cũng nên biết uyển chuyển. Hắn khéo léo đổi giọng, nếu đại nhân cần ngân lượng, ta tất sẽ dâng lên. Ngươi không phải nói huyện nha không có tiền sao? Huyện nha thì không, nhưng ta có. Bạch huyện lệnh cúi đầu cung kính, đây là tiền riêng của hạ quan, nguyện hiếu kính đại nhân. Trịnh Sơn từ lắc đầu, ngu không ai bằng. Hắn không thèm để ý tới Bạch huyện lệnh nữa, đi kiểm tra việc phát áo bông. Nạn dân xanh sao vàng vọt, quần áo rách nát, giày là giày rơm, làm sao giữ ấm nổi. Nhà dịch bắt đầu nhóm lửa nấu cháo, có mấy nạn dân tới gần sưởi ấm, họ cũng không đuổi đi. Cháo lần này nấu kỹ hơn, mùi thơm bốc lên nồng đậm, khiến ai nấy đều cầm chén đợi phát cháo, chỉ mong mau được ăn. Có lúc họ đói đến mức phải ngồi chờ cơm thừa ở quán cơm, nhưng bị đuổi đi, đêm đói thì lấy tuyết trên đất mà ăn. Có người có lều còn đỡ, không thì lang thang tìm chỗ qua đêm. Những nơi như miếu đổ đã bị chiếm hết, không còn chỗ trống. Trước kia họ đều là lương dân, biết phải sạch sẽ mới được vào thành. Giờ đến mạng còn chẳng giữ nổi, đâu còn để ý đến thể diện. Áo bông phát xuống, bọn họ mặc vào chống lại gió tuyết. Nhà dịch dựng lều từ loại dày chắc do hộ bộ mang tới, đỡ hơn nhiều so với lều huyện nha. Trịnh Sơn từ cho người ra phố mua than. Hắn thấy một ông lão ngã trên đất, liền vội đỡ dậy, thấy còn hơi thở liền đưa về nơi nấu cháo sưởi ấm. Xê, ởi áo choàng của mình khoác lên, lại gần mới nghe ông lão rên. Đói, đói, múc cháo tới. Trịnh Sơn từ gom chặt áo choàng, đó là chiếc Ngu Lan ý mua cho, giữ ấm rất tốt. Lưu lão hán rất nhanh cảm thấy ấm. Nhà dịch múc cho hắn một chén cháo, cháo còn hơi sượng, chưa như hẳn, nhưng có thể nuốt. Trịnh Sơn từ đưa chén kề miệng ông lão, ông vừa chạm chén liền vội vàng cầm lấy, húp từng ngụm, đã đói quá lâu, một chén cháo như cứu sống. Cổ họng ấm lên, bụng truyền hơi nóng, đau đớn trong thân thể cũng dịu xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ông cảm giác chính mình vừa thoát chết. Nhìn kỹ lại, ông mới phát hiện trên người mình khoác áo của Khâm Sai đại nhân. Khâm Sai còn đang đứng trước mặt, ông lão hoảng hốt quỳ xuống dập đầu. Trịnh Sơn từ vội đỡ, không cần đa lễ, áo này ngươi cứ mặc, vào lều tránh rét trước đã. Lưu lão hán rơm rớm nước mắt, đa tạ Khâm Sai đại nhân. Áo choàng mang theo hơi ấm, giá trị không rẻ. Ông trở về lều, thấy một nữ tử đang mê ngủ mà than lạnh, liền xê ởi áo khoác đắp cho nàng. Bản thân ông đã ăn cháo, thân thể cũng đỡ hơn. Nữ tử được đắp áo, nét mặt liền giãn ra, không còn dê n gì vì lạnh. Nhà dịch hô ra ăn cháo, nạn dân mang chén ra xếp hàng. Lưu lão hán đã ăn một chén, không lấy nữa, vẫn còn biết chữ, không muốn bị đánh giá. Huống hồ khâm sai đã đến, cuộc sống từ nay chắc sẽ đỡ hơn. Ông đến chỗ lại quan đăng ký, được phát thêm một chiếc áo bông, mặc áo bông trở về, thấy nạn dân đang ly, ếm sạch chén, mặt mày đã có chút yên ổn. Nơi này chăn bông giá bao nhiêu? Trịnh Sơn từ hỏi một tiểu lại, vật tư hộ bộ mang theo có lương thực và dược liệu là chủ yếu. Chăn bông thiếu, phải mua tại chỗ, chém giá với lão bản rồi, mỗi cái 100 văn, tổng cộng cần 500 cái, tính ra tốn 50 lượng bạc. Hộ bộ quan đi ra ngoài là có kỹ nghệ chém giá. Đầu tiên chỉ ra khuyết điểm, rồi lấy lý do mua số lượng lớn, lại mặc quan phục, lão bản cũng không dám nói gì. Trước mang chăn bông qua phát tạm đi, 2-3 người một cái, linh hoạt chia đều, cách chương.